Vũ Thần Chúa Tể, chương 2093 Ám Sát Vương Giả. Góc truyện audio.com, nhưng Tần Trần như thế nào lại cho đối phương chạy trốn cơ hội lưu cho ta? Tần Trần hừ lạnh, thiên khống vạn truyền trận bàn ném ra, nhất đạo đáng sợ trận quang trong nháy mắt bao phủ ở thạch thất. Ầm, Từ Hám Thiên đâm đầu vào trận quang, tức khắc đầu váng mắt hoa, sau đó hắn kinh hãi nhìn đỉnh đầu trận bàn, sợ hãi nói. Thiên khống vạn truyền trận bàn, ngươi là khí điện trận pháp đại sư. Tần Trần trả lời hắn, là một đạo kiếm khí. Phốc suy, kiếm quang lướt qua trực tiếp tước qua Tư Hám Thiên đầu, đem hắn đầu cắn giết thành hư vô. Sau đó Tần Trần giơ tay lên, đem Tư Hám Thiên cương nguyên trận giáp cùng quyền sáo cùng với chiếc nhẫn chữ vật tất cả đều thu. Phốc phốc phốc, bên kia tại mất đi trận pháp gia trì sau, mà Tạp Lạc cùng Khô Lâu Đà chủ cũng kích sát mấy người khác, có thể khiến bọn họ buồn bực là kích sát đối phương sau, bọn họ vậy mà không cách nào hấp thu được mấy người bất luận cái gì một chút tiên huyết. Trong thạch thất một cổ lực lượng thần bí bốc lên, đem mấy người khí huyết cùng sinh mệnh chi lực tất cả đều thu nhận, mà mấy người thi thể cũng trong khoảnh khắc hóa thành bụi phấn, chỉ còn dư lại một ít vũ khí cùng áo giáp. Trần Thiếu, Ma Tạp Lạc cùng Khô Lâu Đà chủ thân hình thoát một cái, trở lại Tần Trần bên cạnh. Ong ong ong, mà Tần Trần trong tay thần bí kiếm gì, lúc này nhưng ở rung động tàn mát ra khát máu khí tức, dường như còn ngại sát lục không đủ kịch liệt còn muốn tiếp tục uống máu. Đáng chết, Tần Trần ánh mắt lạnh lẽo, vội vàng thôi động cửu tinh thần đế quyết đem thần bí kiếm gì cho áp chế lại. Kiếm này, Ma Tạp Lạc cùng Khô Lâu Đà chủ nhìn thần bí kiếm gì trong lòng không hiểu có từng tia sợ hãi hiện lên, hai người không khỏi hoảng sợ, bản thân vậy mà sẽ đối một thanh kiếm xuất hiện sợ hãi, đây tuột cùng cái gì bảo binh. Tần Trần cao mày nhìn trong tay bình tĩnh trở lại thần bí kiếm gì, sắc mặt khẽ biến thành nhỏ tối tăm, thần bí kiếm gì uy lực thì đề thăng thế nhưng chống cự tính dã càng ngày càng mạnh, nếu là tiếp tục trưởng thành tiếp, sau này một ngày nào đó, không hẳn không có phệ chủ. Trước mặc kệ hắn, Tần Trần thu hồi thần bí kiếm gì, đem Ma Tạp Lạc cùng Khô Lâu Đà chủ thu vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp, bắt đầu quét tước chiến trường. Đánh thẳng quét chúng, ngoài cửa có tiếng bước chân vang lên. Có người tới, Tần Trần chợt ngẩng đầu, một tiếng ầm vang, thạch thất đại môn mở ra, mấy bóng người xuất hiện ở thạch thất cửa. Dĩ nhiên là Ám Nguyệt mấy người, Lô Tử An tự nhiên cũng ở đây trong. Trần Thiếu, chứng kiến trong thạch thất Tần Trần, Lô Tử An tức khắc kinh hỉ nói tiếng. Tần Trần gật đầu, thân hình thoát một cái, sẽ phải rời khỏi thạch thất. Lưu lại, một tên Ám Nguyệt cường giả hừ lạnh một tiếng, ngăn chờ Tần Trần. Này thạch thất trong ban nãy phải có bảo vật chứ? Không bằng lấy ra, để cho mọi người thưởng thức một chút. Ám Nguyệt cường giả cười lạnh nói, trên người hắn oanh nhiễu từng đạo sát khí, lại cũng là một gã đỉnh phong võ đế cùng Lô Tử An khí tức không sai biệt lắm. Giang Diệp, Trần Thiếu là ta ân nhân cứu mạng, ngươi. Lô Tử An kinh sợ mắt nhìn người cường giả kia còn chưa kịp nói hết lời, chẳng biết tại sao, sắc mặt hắn phút chốc biến, trong miệng nói cũng trong nháy mắt dừng lại, chỉ là nhìn Tần Trần, trong ánh mắt tràn ngập do dự cùng nôn nóng. Hừ, góc truyện audio.com. Giang Diệp quét mắt Lô Tử An, hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, tức khắc Ám Nguyệt mấy người đem Tần Trần bao vây lại, lạnh lùng nói. Các hạ, xem ở ngươi đối với ta Ám Nguyệt người có ân phân thượng, giao ra trong thạch thất bảo vật ngươi có thể đi. Hắn thật cao tự ở trên nhìn xuống Tần Trần, phảng phất tại nhìn một con giun dế. Ngươi chắc chắn chứ, Tần Trần ánh mắt lạnh lẽo, trong giọng nói mang theo lạnh lùng hàn ý, hả? Giang Diệp nhướng mày, hừ lạnh nói. Tiểu tử, chẳng lẽ ta nói còn chưa đủ hiểu chưa? Giao ra bảo vật hoặc già chết, đừng trách ta không cho ngươi cơ hội. Tần Trần sâu kín thở dài, hắn ngược lại không có cho là mình đã cứu Lô Tử An, đối phương liền nhất định sẽ đối với mình mang ơn, nhưng thật sự là không nghĩ tới, đối phương vậy mà sẽ trực tiếp như vậy, liền một chút hoàn chuyển cơ sẽ đều không còn cho. Rất dễ nhận thấy, đối phương cao cao tại thượng quen, cho rằng Tần Trần nhất định phải dựa theo bọn họ yêu cầu đi làm. Đây là một đám hai tay dính đầy tiên huyết sát thủ, không nói bất luận cái gì tình cảm, trong ánh mắt toàn bộ chỉ có lợi ích. Xem ra, là muốn chúng ta tự mình động thủ. Giang Diệp xem Tần Trần nửa ngày không nói lời nào, ánh mắt dần dần lạnh xuống, trên thân sát ý bạo phát, vừa mới chuẩn bị động thủ. Siêu, Tần Trần tốc độ nhanh hơn hắn, oanh, trên thân tức khắc bạo phát đáng sợ sát cơ, hướng thạch thất cửa nhanh như tia chớp tiến lên, đồng thời, sát lục quyền ý dĩ nhiên oanh ra ngoài, tức khắc nhất đạo đáng sợ quyền uy như là cơn lốc hướng hắn cuốn tới. Biết đối phương là địch không phải bạn sau, Tần Trần lười nhắc nhiều lời thừa trực tiếp đấm ra một quyền đi, muốn xông ra thạch thất. Hừ, chạy thoát sao? Giang Diệp trào phúng, bàn tay như đao tức khắc nhất đạo đáng sợ đao khí cuốn tới, phốc đao khí như tờ giấy, trong nháy mắt cùng Tần Trần quyền ý đánh vào cùng nhau. Ầm ầm, một tiếng nổ vang, Giang Diệp chỉ cảm thấy một cổ lực lượng đáng sợ đánh thẳng tới, tức khắc bị oanh bay ra mấy bước, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, lộ ra một cái người. Ngăn lại hắn, Giang Diệp kinh sợ, bản thân lại bị oanh mở. Siêu siêu, có hai gã ám nguyệt sát thủ phút chốc vọt tới, mà tới gần cổng vào gần nhất là Lô Tử An. Đối mặt vọt tới Tần Trần, Lô Tử An mặt hơi biến sắc như là ngây người giống như, siêu Tần Trần oanh mở hai gã vây quanh tới giết tay, lao ra thạch thất. Lô Tử An, ngươi ngốc sao? Giang Diệp nổi giận quát lên, Lô Tử An cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh cũng là một câu nói không nói, khí sắc trắng bệch. Hừ, Giang Diệp hừ lạnh một tiếng, liền hướng Tần Trần đuổi theo, đồng thời một cái trường đao đánh tới, phẫn nộ quát. Ngươi chạy không thoát, hưu, trường đao lướt đến, Tần Trần trở tay một quyền, oanh, đem trường đao nổ nát. Vù vù, đột ngột trong hư không sắc bén lóe lên, nhất đạo âm lãnh hắc quang lao thẳng tới Tần Trần phía sau lưng. Đã sớm chờ ngươi đã lâu. Tần Trần ánh mắt lạnh lẽo, dường như sớm có dự liệu, Bán Nguyệt cổ kiếm xuất hiện ở trong tay, một kiếm trở tay chém ra, như linh xà lộ ra. Ầm, kiếm quang cùng hắc quang va chạm, tức khắc bộc phát ra chói mắt hào quang, Tần Trần hừ lạnh một tiếng, cũng không quay đầu lại xoay người bay vút. Trong hư không, một đạo nhân ảnh xuất hiện, là Ám Nguyệt thủ lĩnh Cổ Ly, lộ ra kinh ngạc. Lại bị hắn phát giác, làm sao có thể? Với lại Tần Trần một kích phía dưới, vậy mà ngăn trở hắn linh tê một kích. Ha ha, chạy sao? Góc truyện audio.com, Cổ Ly kinh ngạc đồng thời cười lạnh một tiếng, tay khẽ vẫy, tại Tần Trần phía trước thông đạo, mọc lên từng bức hắc sắc tường gió, trở trụ Tần Trần lối đi. Này Cổ Ly thực lực chỉ sợ không so Thiên Đế Sơn chủ yếu. Tần Trần đánh bại chặn một cái lại một trận tường gió, nhưng tường gió sinh thành tốc độ quá nhanh, hắn phá hoại chặn một cách một. Khác trận đã tạo thành, liên miên không ngừng. Ha ha, bị bản đế tiếp cận người còn theo không có thể chạy ra bản đế lòng bàn tay. Cổ Ly cười ngạo nghễ, chờ trụ Tần Trần sau, cũng không có lập tức động thủ, mà là lạnh lùng nhìn về phía Lô Tử An, bá, nhấc tay một cái, Lô Tử An trên mặt đã xuất hiện một cái miệng máu, vô cùng thê lương. Cách chương.